Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 287, ta chính là ngươi lão công. Xác thực rất khó chịu, muốn giết ngươi cũng không phải một lần hai lần. Yagami Kyo má phải bị che kín, chỉ để lại má trái. Hắn mắt trái chính là khát máu nhìn Orochimaru, tạp chia trí chia trùng hơn 30 tuổi Orochimaru. Cũng rất lợi hại, chính là không biết rõ, có hay không tương lai lợi hại. Tiểu quỷ, người tìm chết. Orochimaru tính cách ác độc, nơi nào có thể chịu được Yagami Kyo loại giọng nói này. Nói liền động thủ, từ trên tay hắn đưa ra một con rắn. Hừ, Yagami Kyo đưa tay ra, mà Orochimaru thả ra ngoài rắn, chính là trong nháy mắt quấn tay hắn. Ha ha, Orochimaru nhìn tiểu tử này thực lực thấp như vậy yếu, không nghĩ tới chính mình theo tay khẽ vẫy, chẳng qua là một con rắn đem hắn tay cho cuốn lấy. Ngay tại hắn đại xa thời điểm, Yagami Kyo bị rắn quấn lấy tay trái, là quỷ dị toát ra một đám lửa, đem quấn tay hắn rắn cho đốt đốt thành cho. À đây, nhìn Yagami Kyo quỷ dị như vậy chiêu thức, tại chỗ 6 người đều hơi có chút kinh ngạc. Ba, Sunet bị cuồng nắm tay, nhanh chóng hất một cái liền bỏ rơi mở, đồng thời còn vung quyền tấn công về phía Yagami Kyo. Phanh, Yagami Kyo một cái khác loại tay, là nhanh đối với. Đúng, đập tới. Phanh loạch xoạch, cuồng cùng Sunet hai người cũng sắp tốc độ về phía sau quay ngược lại. Thật là cường lực nói, ngay cả Sunet quái lực cũng dám đối chiến. Jiraiya cùng Orochimaru hai người thì nhìn cái này đơn giản đối chiến, liền biết rõ thiếu niên này thực lực rất mạnh. Akimichi Chuza cùng Aburame Shibi muốn ngăn cản, nhưng là bị Namikaze Minato cho cản lại. Mặc dù không biết rõ tên ngươi kêu cái gì, nhưng ngươi danh xưng là nhẫn giới chi cuồng, nghĩ đến tên ngươi chắc có một cuồng chữ mới đúng. Chúng ta xưng ngươi là cuồng đi. Namikaze Minato nói, không có vấn đề, ta đây lần tới mục đích, ba người các ngươi cũng đều biết rõ, hiện tại chỗ của ta cần loại năng lượng này, nếu không thế giới liền bị hủy diệt. Yagami Kyo nghiêm túc nhìn Namikaze Minato, hy vọng hắn không muốn lại ngăn cản, ngươi lời nói này không có chút nào sức thuyết phục, ta không thể nào liền đem long mạch cho ngươi. Namikaze Minato vẫn cảm thấy thiếu niên này nói quá bất hợp lý. À đây, ngươi là long mạch đến. Nói cách khác, ngươi chính là đưa đến long mạch dị tượng người lạc tương đương. Vậy ngươi cũng chính là chúng ta mục tiêu. Sunet hỏa bạo tính cách, nhất định Yagami Kyo chính là các nàng lần này mục tiêu. Ngươi lại không thể thật dễ nói chuyện sao? Ta đối với các ngươi không có ác ý. Lần này trở về, thật là mạng người quan trọng. Yagami Kyo đối với hiện tại Sunet có chút bất đắc dĩ. 50 tuổi nàng, đã quá đầu hắn đau. Hiện tại nàng càng, mạng người quan trọng, rốt cuộc là ý gì? Jiraiya lúc này đến lúc đó rất tỉnh táo, cho nên, nghĩ phải hỏi rõ ràng thiếu niên này rốt cuộc là người nào. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, khả năng sẽ tạo thành thời không thác loạn. Ta thật không nghĩ nói cho các ngươi biết. Dù sao các ngươi đánh bạc và ma túy tam nhẫn, hai người đem ra học trò đều đi lên lạc lối, đưa đến thế giới sẽ phải bị hủy diệt. Yagami Kyo vốn là không có ý định nói, mà còn, lần này tới, muốn len lén nuốt chửng long mạch, sau đó sẽ trở về. Có thể không nghĩ tới, lại sẽ đụng phải Namikaze Minato đám người. Làm hiện tại chính mình nói ra nhiều như vậy, nhưng là, muốn không nói lời nào, bọn họ cũng sẽ không đem long mạch giao cho hắn. Chúng ta tam nhẫn đem ra học trò, sẽ cho cái thế giới này mang đến hủy diệt tính tai nạn. Orochimaru lần này tự buồn bực, hắn học trò ngay tại lúc này Mitarashi Anko. Tính, chuyện này, ta và các ngươi nói rõ đi. Yagami Kyo cảm thấy nói cũng không sự tình, đến lúc đó cưỡng ép lau đi đoạn này chỉ nhớ là được rồi. Như vậy không có chuyện gì sao? Không sẽ đạo đưa chúng ta tận lực tránh khỏi, sau đó đưa đến ngươi biến mất sao? Namikaze Minato mặc dù không quá tin tưởng hắn, nhưng bởi vì tò mò, liền gạt bỏ thiếu niên này nói. Như vậy cũng không tiện. Không có cách nào ta không nói ra. Các ngươi cũng sẽ không cho long mạch. Nếu như ta một người biến mất, có thể tránh miễn thế giới bị hủy diệt vận mệnh. Như vậy cũng không quan trọng. Chẳng qua là lo lắng lão thái bà này mà thôi. Yagami Kyo bất đắc dĩ nhìn Sunet. À đây ta là lão thái bà. Tiểu quỷ ngươi tìm chết đi. Sunet nghe xong, thiếu chút nữa thì muốn bạo tẩu. Sunet sư thúc, ngươi không nên gấp gáp. Trước nghe hắn nói xong, đến lúc đó ngươi khả năng liền không sẽ động thủ với hắn. Namikaze Minato xấu hổ đi ra ngăn trở. Nhượng nhà này bạo không nên xuất hiện. Hừ, nói cái gì nói. Sunet cứ việc mạnh miệng, nhưng vẫn là dừng lại. Nói ra các ngươi khả năng sẽ cảm thấy hoang đường. Nhưng không khỏi không thừa nhận ta là. Ta từ tương lai 20 năm tả hữu thời gian xuyên qua tới đây. Nói cách khác, ta hiện nay còn không có ở niên đại này xuất sinh. Yagami Kyo nghiêm túc nhìn Tam Nhẫn. Xuyên qua, điều này có thể sao? Orochimaru hiển nhiên không tin. Ngoài ra hai người cũng không tin. Tại các ngươi xem ra xác thực không thể nào. Nhưng các ngươi suy nghĩ một chút. Ngay cả Namikaze Minato cái này tương lai đệ tứ Hokage đều sẽ phi lôi thần loại này thời không gian nhẫn thuật thời điểm. Các ngươi liền lại suy nghĩ một chút. Ta lợi dụng long mạch chuyển kiếp tới. Cái này cũng không phải là không thể. Yagami Kyo tìm một cái so sánh đáng tin lý do. Minato là đệ tứ Hokage. Chúng ta bây giờ chỉ có đệ tam à? Sunet mặt đầy kỳ quái nhìn cái này sư điệt. Cho nên ta nói ta là tương lai xuyên Việt về tới a. Namikaze Minato là đệ tứ. Mà ngươi chính là đệ ngũ. Sunet, Yagami Kyo đối với. Đúng, như vậy Sunet càng vô lực. À đây cương, Sunet là đệ ngũ. Lần này không đơn thuần Namikaze Minato khiếp sợ. Chính là Orochimaru người này tính cách ác độc nhân. Đều rất khiếp sợ Sunet lại sẽ là tương lai đệ ngũ Hokage. Muốn biết rõ, Sunet nhưng là một cái tốt đánh cược người. Nếu là nàng đương đệ ngũ Hokage nói, như vậy Konoha liền xong đời. Bây giờ còn thiếu Konoha phần lớn nhẫn giả tiền không trả đây. Nếu là nàng đương Hokage, khẳng định dùng tiền của công công khoản đi đánh cược. Đúng, ta biết rõ các ngươi vì cái gì khiếp sợ. Nàng tốt đồ tính cách, thẳng đến nàng 50 tuổi. Gặp ta đây cái hắn lão công. Ta cố gắng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Mới đem nàng thiếu nợ 1 tỷ khoản nợ trả hết nợ. Yagami Kyo không có khoa trương. Hắn đúng là giúp Sunet còn 1 tỷ nhẫn giả dùng tiền. À đây, ngươi là ta lão công. Sunet nghe xong, con mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Jiraiya, Orochimaru hai người. Người trước mồm dài đại. Người sau chính là khiếp sợ sững sờ. Không sai. Người lớn hơn ta sắp tới 40 tuổi. Người bây giờ đại khái là 35 tuổi như vậy. Nói cách khác, tại thứ 3 lần nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc, ta liền sẽ ở niên đại này xuất sinh. Sau đó tại ngươi 50 tuổi, 51 tuổi thời điểm, gặp 13 tuổi ta. Sau đó giao du 4 năm như vậy kết hôn. Yagami Kyo đại khái giải thích một chút. Dù sao tuổi này có chút loạn. Hắn là tương lai, bây giờ là đi qua. Không tốt lắm tính, nhưng đại khái vẫn là cái tuổi này. Làm sao có thể, ta làm sao có thể sẽ thích một cái tiểu thí hài. Tuyệt đối không thể nào. Sunet kiên quyết không tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.